Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 806, tương thân tương ái người một nhà. Góc truyện audio.com, có người hỗ trợ cầm hành lý. Ba người tự nhiên một đường nhẹ nhõm đi tới cửa phòng của mình. Tốt, hành lý để ở chỗ này là được rồi. Chu Diệp nói, đưa cho hỗ trợ cầm hành lý khách sạn tiểu đệ 200 nguyên nhân dân tệ xem như tiền bâu ơ. Cảm tạ Chu tiên sinh, khách sạn tiểu đệ cười rạng rỡ không người chào. Thân thiết đem hành lý đặt ở Chu Diệp cửa gian phòng. Quay người rời đi. Ở nơi này cái bình quân tiền lương 700-800 niên đại, mặc dù Ma Đô bình quân tiền lương đã đạt đến hơn 1000. Nhưng mà 200 nguyên tiền bâu ơ coi như là đại thủ bút. Tốt, chúng ta đi vào đi. Chu Diệp nói, quét một cái thẻ ra vào. Cầm lên hai nữ dương hành lý liền đi vào cái này. Cái này vừa mở cửa. Hai nữ nhìn qua phòng trong phòng khách cảnh sắc. Có chút mộng bức, liền thấy chừng hơn 50 mét vuông lớn nhỏ trong phòng khách. Xúm lại mười mấy người. Có nữ hài có la lị. Các nàng đang vây ở một chương lớn nhỏ chừng tầm 10 thước vuông trước bàn vuông. Nhiệt liệt thảo luận cái gì? Nghe được tiếng mở cửa. Chúng nữ không khỏi tạm thời ngừng chính mình thảo luận, nhao nhao đem ánh mắt của mình nhìn về phía cửa ra vào thân yêu. Ngươi trở về, ân, ta trở về, Chu Diệp nói. Cầm lên hai nữ đi lì hướng lấy phòng ngủ đi đến. Ta trước tiên giúp Thu Nhã cùng Đông Mai cất hành lý xong. Mặc Sầu, gọi ngươi một chút bọn tỉ muội. Tốt, Diệp, Mặc Sầu nói, hướng về hai nữ nghênh đón. Tiểu Nhã, Đông Mai mau tới, nàng so hai người tới sớm thiên, đã triệt để sáp nhập vào Ma Đô yêu muội vòng. Mặc Sầu trực tiếp một bên một cái ôm lấy hai nữ bả vai đi tới chúng nữ trong vòng luẩn quẩn. Cười nói, những mỹ nữ này cũng là chúng ta mới tỉ muội. Kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Kinh hỉ, ta đều ngạc nhiên gần thành làm kinh sợ. Đông Mai im lặng nhìn xem cái này mười mấy nữ hài. Không tính la lị mà nói, đều có mười mấy đâu trời ạ, cái này hỗn đản thật đúng là cho mình một kinh hỉ a, hắn cũng không sợ cái kia tận người vong. Đại, mọi người tốt nói thật, Thu Nhã cũng có chút mộng bức nhưng mà, bao nhiêu còn nhớ rõ cùng chúng nữ chào hỏi. Ta gọi Thu Nhã, ta gọi Uông Kỳ ngươi tốt, ta gọi Vương Tĩnh Lam ngươi tốt, chúng nữ giới thiệu lẫn nhau qua chính mình phía sau. Nhịn không được mắt lớn chừng mắt nhỏ có chút bó tay rồi. Cuối cùng vẫn đi theo Mạc Sầu sau lưng Bách Địa Thiên Cơ cùng Bách Địa Lệ Cơ hai tỉ muội phốc phốc vui lên. Tốt, các ngươi còn như vậy. Chờ một lát phu quân đại nhân trở về liền lại nên cớ vì gia đình hòa thuận. Nghe được Bách Địa tỉ muội trêu chọc, chúng nữ không khỏi lập tức gương mặt đều nhanh hồng thấu. Tốt. Tiểu Nhã, Đông Mai, Mạc Sầu mỉm cười ôm lấy hai nữ. Nói, các ngươi à cũng đừng lại buồn bực, lại phiền muộn cũng không tế tại chuyện à, cái này đã tính là ít. Nghe Hồng còn có 7 cái tỉ muội không có tới đây chứ. Nếu là đều đến đây ngươi chẳng phải là muốn khóc, trời ạ, liền cái này còn không phải là toàn bộ sao. Mã Đông Mai một tràng thốt lên, nàng không khỏi buồn bực một ra mô buồn ống tay áo nói. Mặc Sầu thì ngươi cũng không quản một chút Diệp. Mới đem hắn giao cho ngươi không đến 2 tháng, liền có thêm nhiều tỉ muội như vậy, ta có thể không quản được hắn, Mặc Sầu bất đắc dĩ nói. Đừng nhìn bây giờ bọn tỉ muội nhiều, đối mặt tên kia thời điểm chúng ta còn có chút lực bất tòng tâm đâu. Chúng nữ nghe được Mặc Sầu mà nói, nhịn không được đều gương mặt ửng đỏ. Nam nhân nhà mình đơn giản không phải là người, mười mấy cái tỉ muội đừng nói ép khô hắn. Nhiều lần tất cả mọi người đã hôn mê, tên kia còn sinh long hoạt hổ đồng dạng nhảy nhót tưng bừng đâu. Không, không phải chứ, nghe Mặc Sầu mà nói. Nhìn lại một chút chúng nữ thần sắc, Đông Mai cùng Thu Nhã biết. Mặc Sầu đây không phải đang giúp nam nhân nhà mình có ý định giải vây mà là sự thật chính xác như thế. Cái này mẹ nó liền có chút lúng túng, mười mấy cái muội tử đều đấu không lại tên ma vương này. Trời ạ, rốt cuộc muốn bao nhiêu nhân tài được a? Sớm biết liền không nên giật dây nam nhân nhà mình đi du lịch trai. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, Hai nữ nhìn nhau cười khổ tính toán. Bây giờ cũng chỉ có thể dung nhập tỉ muội vòng tròn bên trong. Rời đi Chu Diệp, các nàng chưa từng nghĩ qua vẫn là hướng ngoại mã Đông Mai đầu tiên mở ra cục diện lúng túng. Nàng chỉ vào đám người vây tại một chỗ phòng ở mô hình đài. Tò mò hỏi, các ngươi vừa mới đang thảo luận cái gì đâu? Chúng ta đang thảo luận tương lai nhà A Bách Địa Thiên cực cười giải thích nói. Thần yêu vốn là muốn mua hiện phòng. Nhưng là bây giờ Mado căn bản không có phù hợp thân yêu yêu cầu hiện phòng bán ra. Cho nên liền dứt khoát đem Nghiêm gia hoa viên cho ra mua chỉ là bên trong phòng ở quá cũ nát. Cho nên chúng ta đang thương lượng lấy muốn xây một tòa như thế nào biệt thự đâu. Đúng vậy à. Mặc dù chúng ta thường xuyên đi theo Mạc Sầu tỷ chạy tới chạy lui. Nhưng mà chúng ta cũng muốn tại phu quân bên người đại nhân muốn một gian thuộc về mình gian phòng đâu. Bách Địa Lệ Cơ nói. Bách Địa tỷ muội kể từ Chu Diệp rời đi Nghê Hồng phía sau. Liền bị mẹ của các nàng phái đến Mạc Sầu bên người. Một mặt là cùng Mạc Sầu học tập một chút trên buôn bán tri thức. Một mặt khác cũng là Chu Diệp yêu cầu. Dù sao Mạc Sầu tự mình một người tại bên ngoài hỗn hắc đạo. Rất không an toàn, đem Bách Địa tỷ muội phái qua vừa có thể để giúp vội vàng. Lại có thể bảo hộ Mạc Sầu. Cho nên, lần này Mạc Sầu tới Ma Đô nhìn nam nhân nhà mình. Liền mang theo Bách Địa tỷ muội cùng nhau mảnh đất này lớn bao nhiêu A Thu Nhã tò mò hỏi. Hơn 5.000 mét vuông A Uông Kỳ hồi đáp, nói lên cầm tới mảnh đất này đơn giản, nhưng mà cầm tới quy hoạch cục phê duyệt thủ tục phế đi điểm kinh. Những tên kia không phải nói cái gì đây là cần bảo vệ dân quốc cũ phòng cuối cùng vẫn là Mạc Sầu giải quyết cho Mạc Sầu tỷ ngươi giải quyết thế. Nào phê duyệt thủ tục A, Đông Mai có chút hiếu kỳ vấn đạo không có gì phiền phức. Chỉ là ở đó cái khu đầu tư một ức mà thôi Mạc Sầu mỉm cười. Khoản này đầu tư không có chút nào thua thiệt, ngược lại còn rất có lợi nhuận, nhưng mà ở thời đại này chiêu thương dẫn tư hoàn cảnh lớn phía dưới. Hết thảy vì nhà đầu tư có lý do này. Cái gì dân quốc bảo hộ địa điểm cũ không cũ chỉ. Hết thảy cho phát triển kinh tế nhường đường. USD, Thu Nhã thế nhưng là biết đến. Mặc Sầu từ trước đến nay nói tiền cũng là lấy USD làm đơn vị. Ân, Mặc Sầu gật đầu cười. Nàng bây giờ không có chút nào thiếu tiền. Có nam nhân nhà mình cho nàng làm tài chính bảo đảm. Nàng vốn lưu động cũng đã gần hơn 5 tỷ, tiền đặt ở ngân hàng là sẽ bị giảm giá trị, đương nhiên muốn tới chỗ tìm hạng mục đầu tư mới là chính đạo A, đương nhiên. Trong tay nàng tập đoàn rửa tiền đã từ chính quy trong tập đoàn bóc ra đi. Hơn nữa đẩy một cái khôi lỗi lên đài, mà khôi lỗi sau lưng còn tìm một cái thế thân, cũng không phải nói nàng không nỡ tập đoàn rửa tiền bạo lợi. Chỉ là nên nói như thế nào đâu. Xem như nữ nhân tiểu tâm tư tác quái A, nàng dự định đem tập đoàn rửa tiền xem như chính mình tiểu kim khố tới kinh doanh. Dù sao ngành nghề này nàng đã làm đã lâu như vậy. Để cho nàng lập tức buông tay nàng cũng không nỡ. Tốt, mọi người cùng nhau thảo luận mình muốn phòng như thế nào A Mạc Sầu nói. Một ngón tay trên đài mô hình nói. Thân yêu muốn một cái bể bơi các ngươi thì sao? Đều có cái gì yêu cầu? Ta muốn một cái dưới đất phòng tập thể thao. Tốt nhất mang lôi đài Uông Kỳ cười nói. Ta muốn một cái chúc mừng hôn lễ mùa đông có thể nằm ở trên đồng cỏ chúc mừng hôn lễ phơi nắng Phùng Lị cũng đưa ra vật mình muốn. Ân ta muốn một cái to lớn phòng giữ quần áo. Thiên Nga nữ yên ổn buồn bực nói. Phòng xếp phòng giữ quần áo đã nhanh không bỏ xuống được y phục của ta dép lê tử. Uông Kỳ trực tiếp đâm nói. Sú Mỹ Thiên Nga nữ, nếu không phải là ngươi mỗi ngày chạy tới dạo phố, đến nỗi đem phòng giữ quần áo đều cho chất đầy sao? Hừ, cái kia cũng so ngươi mỗi ngày ăn no ngủ đủ ăn mạnh. Nhị cáp nữ Thiên Nga nữ yên ổn không chút khách khí phản kích nói. Cẩn thận biến thành gái béo thân yêu không cần ngươi nữa. Hứ, tỷ ta dáng người trời sinh cũng sẽ không béo. Ước ao ghen tị ao Uông Kỳ nói hung hăng ngoan một mắt yên ổn cái kia ngạo nhân vòng một nói. có tin ta hay không đem ngươi điều chỉnh đến những thứ khác phân cục đi, nhường ngươi một tháng không về được Ma Đô một lần nàng. Các nàng không có sao chứ? Thu Nhã cùng Đông Mai bị hai nữ hắc âm thanh cho choáng váng. Có chút chần chờ mà hỏi. Không có việc gì, không cần để ý tới các nàng nhiều nhất nói nhao nhao. Chờ thân yêu vừa ra tới các nàng liền tất cả nghỉ cơm. Hồ Điệp Lan bình chân như vậy nói. Ân ta chỉ muốn một cái hoa viên. Nếu như có thể xây một cái chúc mừng hôn lễ hoa viên thì tốt hơn lại mở hai. Hai bắt đầu cãi nhau theo Chu Diệp âm thanh truyền đến. Yên ổn cùng Uông Kỳ sắc mặt biến đổi. Giống như trở mặt đồng dạng. Trong nháy mắt từ mặt lạnh tương đối đã biến thành tình tỉ muội sâu. Thân yêu ngươi nghe lầm. Ta làm sao có thể cùng yên ổn cãi nhau đâu. Đúng vậy à, ta cùng Kỳ Kỳ chung đụng khá tốt. Yên ổn cũng nói giúp vào. Các ngươi cho là ta có tin hay không? Chu Diệp nói, đi tới hai nữ bên cạnh, khẽ cong eo, hai tay hất lên, không tốn sức chút nào đem hai nữ khiêng đến mình đầu vai. Hướng về phòng ngủ liền đi qua, các ngươi cần tiếp nhận một chút gia pháp tái giáo dục mới biết làm thế nào tương thân tương ái người một nhà theo. Cửa phòng ngủ bị nhốt, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, các nàng đều biết Chu gia gia pháp là cái gì loại tình huống này. Các nàng làm sao có thể còn thảo luận xuống đâu, cũng không biết là ai dẫn đầu chúng nữ top 3 top 5 một cái đập một cái đều vụng trộm chạy vào Chu Diệp trong phòng ngủ. Cũng chỉ có Hồ Điệp Lan không có đi vào, nàng ngồi ở bên ngoài. Nhìn xem trong phòng khách chơi đùa 5 cái khả ái tiểu la lị. Hừ hừ, bọn này đầu ngốc, đi vào trước cũng là pháo hôi. Chờ thêm một hồi, nàng lại vào đi đối nhà mình nam nhân làm một kích chí mạng. Cách chương.